khúc ca của bóng đêm. Chương 16, Ngọc Kết. Góc truyện audio.com. Vút, bạt, mũi tên gỗ găm thẳng vào đất. Theo quán tính vẫn còn lắc lư vài nhịp rồi mới ngưng hẳn. Tiếng mũi tên đâm xuyên vào gió nhanh chóng biến sắc mặt u ám của Bắc Thần trở nên tối đen. Nhìn đống tên nằm ngổn ngang trên đất, Bắc Thần nhịn không được đưa tay vuốt trán. Một người nếu có khả năng học tập thì có lẽ bây giờ đã có thể khiến cho mũi tên găm vào thân cây chứ không phải mặt đất như thế. Vì anh không thích chạm vào con người, càng không thích chạm vào cái con người đang ở trước mặt mình nên chỉ còn có thể dùng cách của mình để dạy cô. Cô dựa theo chỉ dẫn bằng lời nói của anh, từ tư thế đến cách cầm tên, anh đã nói rõ tất tần tật, nhưng rõ ràng có người vẫn chưa thể nắm bắt được. Bắc Thần khom người, nhặt lên một nhành cây cứng cáp rồi nhanh chóng bước đến chỗ Diệp Phi. Đứng thẳng người, nghe theo anh, Diệp Phi cố gắng đứng thẳng. Bụp, đau quá, đẩy chân ra, Bắc Thần không chút do dự đánh thẳng vào chân Diệp Phi. Gương mặt lạnh tanh cùng tông giọng khó nghe áp đảo khí thế. Diệp Phi im lặng cam chịu, trong lòng thầm nghĩ nhất định anh đang lợi dụng trả thù riêng. Không có ai dạy như anh, cả một buổi đứng cách cô một khoảng, cái mặt thì hầm hầm khó chịu, lời nói thì mang theo cái lạnh của gió rét, anh không muốn dạy cô. Trên mặt Bắc Thần khắc rõ năm chữ đó, nhưng vì một chút giao tình với Tây Độc nên anh đành nể mặt. Diệp Phi duỗi thẳng tay, cầm chắc cánh cung, hai mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, mục tiêu của cô là tấm bảng tròn có dấu chấm đỏ ở giữa. Nhưng hướng đi của cung tên lại là bãi đất đầy cỏ. Lần đầu bắn trượt, là tại chưa dùng quen. Lần thứ hai bắn trượt, là do có gió quá nhiều, làm chệch hướng bay của tên. Lần thứ ba bắn trượt thì nói là do mỏi tay. Lý do của cô có nhiều, nhưng thủ đoạn của Bắc Thần còn nhiều hơn. Anh giành lấy cung tên của cô rồi lãnh đạm nói. Qua bên đó, Diệp Phi kinh ngạc nhìn anh, sau đó mới hiểu ra. Cô chậm chạp bước ra khoảng đất trống trước mặt, đứng đối diện với anh. Đây có được coi là anh đang muốn trả thù cô không? Ai cũng biết tài bắn cung của Bắc Thần giỏi, nhưng cô chưa từng trông thấy anh chạm vào cung tên, nên không thể nào tin được. Nhìn vào tư thế thuần thục của Bắc Thần, Diệp Phi lo lắng dịch chuyển thân người sang bên cạnh. Nếu cô muốn bị tên xuyên thủng tim thì cứ cử động tiếp đi. Lùi về vị trí cũ. Diệp Phi lý nhí, vậy anh có thể đừng dùng cặp mắt đó nhìn tôi được không? Bắc Thần không đáp, mạnh mẽ kéo cung, vụt, vèo, phượt, mũi tên lao vun vút về phía Diệp Phi. Cô đã thấy như vậy. Diệp Phi xoay người, nhìn thấy mũi tên ghim thẳng vào dấu chấm đỏ trên bảng tròn thì há hốc mồm. Vừa nãy cô đã đứng chắn trước tấm bảng, nhưng Bắc Thần lại có thể ghi điểm tuyệt đối. Giây phút mũi tên lướt qua mình. Diệp Phi đã nghe tiếng gió lạnh buốt nán lại bên vai. Gió, anh đã lợi dụng sức gió để chuyển hướng mũi tên ư? Sao lại có thể điều khiển được gió kia chứ? Đúng là người đáng sợ. Tư thế không đúng, lực đạo không đủ, ánh mắt không kiên quyết. Chỉ bấy nhiêu thôi thì làm sao cô có thể sử dụng cung tên? Cung tên không phải thứ vũ khí dễ sử dụng. Đừng cho rằng nhìn thấy dễ dàng thì khi bắt đầu cũng sẽ dễ dàng. Trả lại cung tên cho Diệp Phi. Bắc Thần bình thản đứng vào vị trí của cô. Khi Diệp Phi quay về chỗ bắn cung, anh vẫn đứng yên như vậy. Cô do dự không dám giương cung. Mắt lo sợ nhìn anh không hề di chuyển. Diệp Phi lén bước sang phải vài bước rồi mới dám nâng cánh tay lên. Nhanh như cát, Bắc Thần lại xuất hiện trước tầm ngắm của cô. Cô khó xử hạ cung tên xuống. Giọng như van nài, Bắc Phương, anh không sợ nhưng tôi sợ đó. Bắc Thần coi như không nghe gì. Giọng đanh thép, bắn đi, nhưng, cô còn không bắn thì tôi sẽ bắn cô. Diệp Phi im bạt, để tôi bắn chết tên cao có nhà anh. Cô đứng thẳng người, cánh tay dùng lực giữ lấy cánh cung. Đặt mũi tên lên ngón cái rồi dứt khoát giương cung. Khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, tim Diệp Phi như dừng hẳn một nhịp, mũi tên lao nhanh đến chỗ Bắc Thần, xuyên thủng vai áo anh. Bắc Thần trầm mặc nhìn một bên vai áo bị rách, đáy mắt ẩn hiện sát khí khi nhìn thấy vai mình cũng đã bị thương. Diệp Phi lập tức quăng cánh cung qua một bên, toan chạy ra đó nhưng lại bị chất giọng âm u của anh ngăn cản. Bắn lại cho tôi, còn bắn nữa, ngày hôm nay cô học không xong, tôi đem cô quăng xuống biển. Diệp Phi trợn mắt, tin được không, những ma cà rồng này luôn mang điểm mạnh của mình ra khoe khoang. Tôi sẽ học xong, anh không cần hù dọa, tôi chưa từng hù họa ai. Cô nghẹn lời, xoay người nhặt cung lên rồi tiếp tục. Những mũi tên tiếp theo liên tiếp nhắm trạch hướng. Bắc Thần nhìn ra Diệp Phi đang cố tình điều chỉnh hướng bắn để hạn chế làm anh bị thương. Ý nghĩ đó khiến anh vô thức nhếch khóe môi. Lạnh nhạt cười một cách đầy chế nhạo. Một con người vô dụng như cô lại nom nóp lo sợ rằng sẽ làm ma cà rồng bị thương sao? Anh chưa từng dạy kẻ nào khác bắn cung. Nhưng nét mặt của con người thì anh thấy nhiều rồi. À ti tiện lúc trước khi tiếp xúc với những ma cà rồng khác ngoài chúa tể thì thoạt đầu cũng có nét mặt này. Nhưng dần già về sau lại hoàn toàn khác. Cô ta ý thức được ma cà rồng rất khôn khéo. Càng ý thức được da thịt của ma cà rồng chỉ thực sự tổn thương khi bị tấn công bằng những thứ vũ khí được chế tạo từ bạc nguyên chất. Diệp Phi thật sự quá ngu ngốc. Muốn khiến một ma cà rồng thuần chủng bị thương, chỉ e kẻ đó mạng đã tận. Khối óc của ma cà rồng nhạy bén cùng cực, họ có thể nhận thấy mối nguy hại cận kề và nhanh chóng phòng thủ. Bắc Thần cố tình bay đến hướng bắn của Diệp Phi, khiến cho mũi tên cô vừa bắn ra đâm thẳng vào ngực phải của anh. Âm thanh vi vu của gió tưởng chừng đang dệt nên một khúc ca. Mùi vị tanh nồng quen thuộc lan tỏa khắp nơi. Bắc Thần quan sát nét mặt thất kinh hồn vía của Diệp Phi hồi lâu. Sau đó mới chậm rãi ngã xuống đất, Diệp Phi vội vàng chạy tới. Hốt hoảng gọi anh, Bắc Phương, nhìn một mảng áo dính đầy máu tươi. Diệp Phi sợ hãi không biết làm gì. Cô lo lắng lay lay người anh, muốn động vào mũi tên nhưng lại không dám vì sợ làm như vậy sẽ chỉ khiến máu chảy nhiều hơn. Trong đầu trống rỗng. Diệp Phi toan ngồi bệch xuống thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô ngồi nhìn Bắc Thần, sau cùng hiểu ra vấn đề, ma cà rồng thật đúng là những kẻ thông minh và nham hiểm. Xin lỗi đã làm anh thất vọng. Xoạc, lời vừa dứt, người bên cạnh đã ngồi thẳng dậy. Bắc Thần ung dung rút mũi tên đang cắm bên ngực phải ra. Trên mặt không chút biểu cảm, những kẻ ngu ngốc thường chết rất sớm. Đó là chuyện thường diễn ra ở núi Tiêu Dao. Ai cũng cho rằng ngu một chút sẽ sống lâu hơn. Nhưng không một ai biết. Thật ra những kẻ ngu đó thực chất chính là người thông minh. Chỉ là họ đang giả ngu. Trên thế gian, đâu phải 100, con người đều có thể giả ngu thành công. Anh khẽ phẩy tay, bộ đồ dính đầy máu trên người lập tức biến mất. Anh gật đầu hài lòng, cất giọng nói với Diệp Phi. Tôi không muốn nhặt xác cô về cho chúa tể. Chú ý dùng não suy nghĩ. Tôi biết rồi, đứa con gái trước đây có tố chất hơn Diệp Phi rất nhiều. Cô ta nhìn thấy những trận tử chiến của ma cà rồng lúc săn mồi. Nhưng chưa bao giờ liều mình chạy ra khi thấy có kẻ bị thương. Bởi cô ta biết, căn bản đó là những màn tập luyện của đa số những ma cà rồng ở khu chiến trận mà thôi. Họ cố tình bày ra dáng vẻ hung tợn khát máu của mình để dọa cô ta. Nhưng bất thành, ngược lại vô tình lại khiến cô ta bộc lộ bản chất thật bên trong mình. Đổi lại là Diệp Phi, có lẽ khi nhìn thấy Tây Độc bị thương bởi đám ma cà rồng ở khu chiến trận sẽ cho là thật và không ngần ngại chạy như bay ra ngoài kia để rồi kết cục. Tây Độc sẽ thay chúa tể thu dọn xác của cô. Đó là lý do không một ai dám dẫn cô đến khu chiến trận sao? Nghĩ thầm, Bắc Thần vô thức nhếch môi, bắt được biểu cảm đầy ý vị của anh. Diệp Phi nhiều chuyện hỏi. Bắc Phương, anh cười gì vậy? Bắc Thần nhún vai, đáp, nghĩ đến cảnh tượng cô chết. Ma cà rồng không phải những kẻ dễ đối phó. Cô đừng cho rằng chúng bị trúng tên rồi thì sẽ chết. Mũi tên cũng chỉ là gỗ. Cô nghĩ chúng cần khoảng thời gian là bao lâu để tự chữa lành vết thương. Lòng thương cảm không tồn tại trong thế giới của ma cà rồng. Chỉ đơn giản, giết, hoặc bị giết, nếu cô thương cảm, kẻ chết sẽ là cô. Diệp Phi cúi mặt, hóa ra ở Tiêu Dao chỉ quan tâm đến chuyện sống chết. Thế giới của các cô quá phức tạp, Chỗ bọn tôi đơn giản hơn nhiều. Khẽ ngẩng đầu, Diệp Phi đồng tình đáp lời Bắc Thần. Nhưng thứ đơn giản lại có thể khiến người ta biết trân trọng. Bắc Thần đồng tình, cơ mặt cũng giãn ra. Nói không sai, hoàng hôn dần buông trên đỉnh núi Tiêu Dao. Ánh mặt trời khuất dần sau ngọn núi phía xa. Những tia nắng cuối ngày rủ mình phủ phục dưới lớp lá già nua. Tiếng gió lao xao vang vọng cả một vùng. Mảng màu hài hòa bao trùm cả không gian tựa bức tranh thơ mộng trên khung ảnh. Bóng đêm dần thay thế ban ngày. Âm thanh nỉ non của côn trùng chập chờn hiện diện. Khoảng sân trống bắt đầu lạnh dần. Từng đợt gió mạnh thay nhau thổi qua. Diệp Phi thả lỏng người. Dùng tay giữ chặt cánh cung. Cặp mắt tròn xoe nghiêm túc nhìn thẳng về trước. Tay còn lại làm đúng động tác. Từ tốn thả lỏng mũi tên. Hít vào một hơi. Cô gái nhỏ khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt. Tích tắc sau đó, mũi tên trong tay nhờ vào lực kéo thả chuẩn xác đã bay vút vào không trung. Sức gió tăng thêm lực đẩy giúp mũi tên càng vươn mình ra xa hơn. Nhưng, đích đến không phải là dấu chấm đỏ trên tấm bảng trước mặt. Mũi tên gỗ ung dung nép mình vào tán lá xanh cách tấm bảng ba bước chân. Hải Lam ngồi vắt vẻo trên thanh gỗ lớn, tặc lưỡi. Quá xuất sắc, quạ quạ, một con quạ đen từ đâu bay tới. Thản nhiên phát ra tiếng kêu như đang hùa theo Hải Lam rồi hạ cánh xuống thanh gỗ lớn. Con ngươi màu đỏ lấn át màn đêm, bộ lông mềm mại vươn mình đón ánh trăng. Quạ đen có khí chất rất quen thuộc, động thái của nó giống hệt bá vương. Diệp Phi khẽ nhíu mày, cô đã gặp con quạ này một lần. Tước, nghe Diệp Phi gọi, Hải Lam bất ngờ hỏi. Chị biết tên nó, cô gật đầu, Hải Lam híp mắt, hỏi nhỏ, vậy chị có biết mỗi khi nó xuất hiện là sẽ có chuyện gì không? Cô lắc đầu, tước là con quạ rất thông minh, nó luôn xuất hiện bên cạnh chúa tể ma cà rồng mà không một ai có thể phát hiện ra. Những kẻ chưa từng trông thấy tước luôn cho rằng nó không hiếu chủ. Chỉ là một loài vật ăn hại, nhưng chúng không hề hay biết. Con vật ăn hại ấy luôn ẩn mình trong bóng đêm và quan sát chúng bằng cặp mắt đậm màu máu tươi của mình. Không nhìn thấy không có nghĩa là không hiện diện. Hải Lam đưa tay vuốt trán, khẽ nhún người đáp xuống cạnh Diệp Phi. Người nào đó đã đến rất gần. Lúc này còn không đi thì chỉ có con đường chết. Cô giành lấy cung tên trong tay Diệp Phi rồi nhoài tới trước. Sau đó thì thầm vào tay Diệp Phi. Tức luôn xuất hiện cùng chúa tể. Gì chứ, đâu ai bảo cô chuyện này. Lần trước tước xuất hiện cũng đâu nhìn thấy anh. Vụt, mùi hổ phách trờn vờn trong khí lạnh. Cùng với đó là tông giọng trầm ấm. Em làm gì ở đây? Diệp Phi hoảng loạn nhìn anh. Sau đó lại nhìn xung quanh. Hải Lam cùng cung tên đã biến mất không một dấu vết. Thậm chí cô còn không biết cô nhóc đã đi mất từ lúc nào và bằng cách nào lại thoát được cặp mắt nhạy bén của Richard. Trái tim trong khoang ngực đập liên hồi, từng tiếng phát ra đầy run sợ. Diệp Phi bất giác lùi về sau. Em làm, Richard không hề tiến lại gần cô, chỉ khẽ hỏi, làm sao, em anh sao anh lại xuất hiện ở đây? Cô nhanh trí hỏi ngược lại anh, tiếp theo lại thấy mình đã phạm sai lầm. Anh hứng thú nhìn cô, nhẹ nhàng giải thích, mùi hương của em. Diệp Phi vội vàng xua tay, nói. Không phải, em không có ý đó. Em không nên hỏi anh như vậy. Tòa lâu đài này là của anh mà. Anh muốn đi đâu hay xuất hiện ở đâu cũng được. Chỉ là em biết đây không phải chỗ em có thể tới. Chỉ là à, em đi lạc. Lâu đài của anh vừa rộng lớn lại vừa bí hiểm. Em đi lang thang một lúc thì phát hiện mình đã tới đây. Bộ dạng em thế kia, có giống đang đi lạc không? Em, Richard bước đến gần cô. Chỉ vào những vết bẩn trên người cô rồi nheo mắt. Những thứ này, em giải thích xem, em là, vì, để tôi nói cho em biết, chỗ này là kho vũ khí. Ma cà rồng bình thường sẽ không bao giờ tìm ra được. Huống hồ em chỉ là một con người. Em nghĩ em đủ khả năng vượt qua được những cạm bẫy cho chính tôi tạo ra hay sao? Không có người dẫn đường, chắc chắn em không bao giờ lạc được vào đây. Diệp Phi biết không giấu được anh, lập tức thừa nhận, là tước, em đã đi theo nó. Richard khẽ cười, sau đó dùng tay xoay mặt Diệp Vi qua chỗ tước, giúp cô nhìn rõ dáng vẻ phủ nhận của nó. Tước thuần thục làm động tác cúi chào Richard như thường lệ rồi lại lúc lắc cái đầu nhỏ của nó. Vật nuôi của bá chủ dĩ nhiên cũng có cốt cách bá chủ. Diệp Phi lườm nguýt con quạ nhỏ. Quạ nhỏ trái lại rất hứng thú với dáng vẻ bị mắng của cô. Nó chăm chú nhìn Diệp Phi. Anh nâng mặt cô lên. Ánh nhìn lộ vẻ cưng chiều. Vi, thành thật sẽ được khoan hồng. Bụp, lộp cộp, cung tên bị người ta dùng lực ném mạnh xuống đất. Kế đó là những mũi tên bằng gỗ cũng bị ném xuống một cách thô bạo. Dưới đại sảnh lặng như tờ. Bầu không khí quái dị bao trùm cả không gian. Người ngồi bên trên ngang tàn nhìn những kẻ đang quỳ gối bên dưới. Gương mặt toát ra cơn thịnh nộ hiếm có. Sự im lặng như biến thành đám dây leo đầy gai quấn lấy khí quản từng người. Chờ đợi nuốt chửng họ. Diệp Phi đứng cạnh những người đang quỳ. Lý Nhí nói nhỏ, xin lỗi. Bắc Thần nghiến răng, đáp lại cô, xin lỗi cái quái gì? Các người đã bắt đầu không xem quy tắc ở đây ra gì rồi đúng không? Từ trên cao, chất giọng lạnh tựa không khí của địa ngục truyền đến. Richard hừ nhạt rồi quét mắt nhìn đám thuộc hạ ngông cuồng của mình. Hận không thể một đòn giết sạch những con người kia. Tất cả đều là những cánh tay đắc lực của anh. Đều là những người có tiếng nói trong tòa lâu đài của anh. Đều là những thuộc hạ trước nay chưa từng biết pháp phạm pháp bao giờ. Vậy mà bây giờ đúng là làm phản. Khốn khiếp, câm hết rồi sao? Chúa tể bớt giận, cúi thấp đầu. Hải Lam nói tiếp, thuộc hạ biết tội rồi. Diệp Phi lén ngước mặt nhìn anh. Trông thấy bộ dạng đùng đùng nổi giận của anh thì lập tức ngoái đầu sang hướng khác. Không phải thời vua trị, anh cũng đâu thể nào hạ lệnh chém đầu bọn họ. Hung dữ như vậy thật khiến người ta chán ghét. Đang nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên cảm thấy giận người. Diệp Phi nghi hoặc ngẩng đầu. Liền bắt gặp cái nhìn hung hãn của anh. Giây tiếp theo, tông giọng trầm lạnh truyền đến. Ở đây tôi là chúa tể. Là quân chủ của bọn họ. Không thể hạ lệnh chém đầu bọn họ nhưng tôi có thể giết chết bọn họ. Vi, vậy em nghĩ, tôi có phải là vua không? Cô trợn mắt, quên mất Vũ đang ở bên cạnh anh. Một ma cà rồng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Sao có bỉ ổi như vậy? Đã lâm vào tình cảnh hiểm nghèo. Lại còn bị người khác châm thêm dầu vào lửa. Thử hỏi bọn họ có còn khả năng chống chế không? Thầm nghĩ, Diệp Phi hậm hực lườm Vũ. Trái lại anh chỉ cười hề hề tỏ vẻ không có chuyện gì. Vô, liêm, sỉ, nói đi, các ngươi câm rồi à, nói đoạn. Anh nhìn chòng chọc vào Bắc Thần. Bắc Thần, ngươi quá nhàn rỗi nên muốn đến lưu vực một chuyến. Chúa tể, thuộc hạ biết tội, Tây Độc, ngươi chán sống rồi. Chúa tể, thuộc hạ biết tội, còn ngươi, ngưng lại một lúc, anh lại nói, có muốn ta đẩy ngươi đến cực Bắc không? Hải Lam uất ức nhìn anh, lắc đầu ngoay ngoài. Choang, một âm thanh lớn vang lên, nộ khí dày đặc xuất hiện, những vật dụng bằng thủy tinh hai bên đều bị luồng khí u ám toát ra từ người Richard làm cho vỡ tan. Từng mảnh vụn rơi xuống nền đất lạnh phát ra tiếng vang chói tai. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đám người Tây Độc mới ý thức được việc dạy Diệp Phi sử dụng cung tên là sai lầm nghiêm trọng. Richard chưa từng phẫn nộ như vậy bao giờ. Đám người các ngươi muốn làm phản đúng không? Nhìn đống đổ nát, không ai là không giận tóc gáy. Từ ngoài cửa lớn, Thiên vội vàng bay vào. Trước mắt anh là cảnh tượng mà mấy chục năm nay chưa từng thấy. Lần đầu tiên Richard tức giận như vậy hình như là vào dịp gì anh cũng quên mất rồi. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của chúa tể nhà anh rất đáng để biểu dương. Bởi vì, nếu là trước đây, cả ba tên coi trời bằng vung kia đã bị đánh cho bầm dập. Không lành lặn như bây giờ. Có vẻ như chính là Diệp Phi. Là vì sự hiện diện của cô gái nhỏ nên sát khí đã vơi dần. Nếu đã vậy, Thiên từ tốn bước tới cạnh Diệp Phi. Sau đó thì thầm vào tai cô. Chỉ có em mới cứu được bọn họ. Diệp Phi cười gượng, lùi về sau. Người không biết không đáng trách. Thiên biết ý, dùng một tay đẩy vào eo Diệp Phi. Khiến cô phải nhoài tới trước, mọi cặp mắt đổ dồn vào cô, từ trong ánh mắt của ba con người đang phải quỳ gối là sự tha thiết mong cô tự mình kết liễu để cứu mạng chúng sinh. Diệp Phi dùng mắt đối đáp với cả ba. Cuối cùng cô nhắm thẳng ánh nhìn chó con vào thiên. Họ là ma cà rồng. Bị phạt một chút cũng không mất mạng. Còn cô thì khác, thế mà những cặp mắt kia như đang miệt thị cô. Nó nói rằng cô có còn là con người không? Sao cô có thể phủi sạch mọi chuyện như vậy? Cô không có lương tâm à? Diệp Phi tức giận nghiến răng. Nếu cô thật sự không có lương tâm, ngày hôm đó cô đã không rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Anh nói thành thật sẽ được khoan hồng. Cô vẫn kiên quyết không tiết lộ nửa lời. Sau đó, cô bị anh nhấc bổng lên. Chớp mắt đã thấy ở tầng thượng trong dinh thự của đại công tước. Richard giữ nguyên thái độ và nét mặt, kéo Diệp Phi đến cạnh hồ bơi giữa tầng thượng rồi lạnh lùng đẩy cô một cái khiến cô ngã nhào xuống hồ nước lạnh. Kế đó anh cũng thả mình xuống hồ, ung dung ngắm nhìn bộ dạng chơi với ngoi lên ngục xuống của cô. Đợi cho đến khi cô không còn chịu được nữa, anh mới chậm rãi tiến đến nâng người cô lên. Cuối cùng, sau nhiều lần chịu trận, Diệp Phi nhân cơ hội được anh kéo lên đã chịu khai ra sự thật. Rồi chìm vào hôn mê. Còn bọn họ không hề hay biết. Được, coi như các người nợ tôi thêm một lần ân nghĩa. Bước ra phía trước, Diệp Phi dõng dạc cất lời. Chúa tể, anh muốn phạt thì phạt em đi. Là em chủ động tìm Bắc Phương. Richard chẳng thèm nhìn qua cô. Lại hầm hầm quát, em ấy chủ động tìm thì ngươi ngoan ngoãn giúp. Cô nhịn xuống, sửa lại lời nói. Chúa tể, thật ra là do em đã dùng anh để uy hiếp Bắc Phương. Anh càng giận hơn, lập tức dùng bá khí đả thương ba người đang quỳ kia. Các ngươi là những kẻ dễ dàng bị uy hiếp, bị giật mình bởi hành động của anh. Diệp Phi đứng ngây ra một lúc lâu, mãi cho đến khi nhìn thấy khóe miệng của Bắc Thần, Tây Độc và Hải Lam xuất hiện vết máu thì cô mới choàng tỉnh. Cô đứng chắn trước ba người họ, nghiêm túc nói với anh, bọn họ vì nể mặt anh nên mới giúp đỡ em, anh đừng trách phạt vô lý. Trong tình huống này, nếu là kẻ khác thì có lẽ sẽ cảm động vì hành động anh dũng hy sinh của Diệp Phi. Nhưng Bắc Thần không nghĩ vậy. Anh tin, cô là đang cố tình khích bác, cô muốn lợi dụng chuyện này để báo thù anh. Sau những thái độ anh đối với cô, sự ngu xuẩn của cô đã chọc giận chúa tể, hại họ bị chúng chiêu oan ức. Hừ, còn chưa sợ, lời vừa nói, ám chỉ điều gì, chỉ một mình Diệp Phi hiểu. Cô dè dặt nhìn anh, thật sự là do em sai, anh không nên trách tội người của mình. Richard chẳng để tâm lời cô. Quay phát sang Vũ rồi thờ ơ ra lệnh, đưa về phòng, khóa cửa, anh đừng quá đáng, đợi cho Diệp Phi nói xong Vũ mới đưa cô đi, xem như chuộc lỗi vì đã tọc mạch suy nghĩ của cô cho chúa tể nghe. Dù trong chuyện này chỉ một mình anh cảm nhận như vậy, anh đã nhận lệnh từ chúa tể, nói lại toàn bộ những suy nghĩ của Diệp Phi về ngài cho ngài nghe. Không thể không tuân, tuy chuyện này bất công với Diệp Phi vì cô không hề có bất kỳ khả năng đặc biệt nào. Nhưng để chúa tể biết rõ tâm ý của cô, cũng không hẳn là chuyện xấu xa. Đứng lên hết đi, nhận lệnh, Bắc Thần, Tây Độc và Hải Lam lần lượt đứng dậy. Thiên tròn mắt nhìn nét mặt thay đổi đột ngột của Richard. Anh không hoa mắt, không nhìn lầm và hơn nữa càng không đến muộn. Có ai nói cho anh biết là đang có chuyện quái gì đang xảy ra ở cái đại sảnh này không? Anh tò mò xoay qua kiểm tra vết thương của ba người kia. Xác nhận là thật sự bị thương thì càng trở nên khó hiểu hơn. Giải thích cho anh chút được không? Không một ai để ý Thiên. Richard bước xuống, tiến đến gần Bắc Thần. Tôi nhớ cậu rất căm ghét con người. Đúng vậy, đặc biệt là Vi. Bắc Thần gật đầu, nói. Richard, tôi vẫn rất ghét cô ta. Sự việc lần này là ngoài ý muốn. Vả lại, tôi cũng không muốn cô ta trở thành vật cản đường của anh. Để cô ta biết cách phòng vệ là giúp anh giảm bớt một mối lo lắng. Chúng ta không thể giữ kẻ vô dụng bên cạnh. Anh thâm trầm nhìn Bắc Thần. Còn chuyện truyền máu, Bắc Thần nhíu mày. Còn không phải nể mặt chúa tể là anh sao? Richard vỗ vai Bắc Thần. Tôi hiểu rõ tính cậu. Việc cậu không thích, không một ai có thể khiến cậu làm. Lúc nghe Thiên nói Diệp Phi đã bước qua cửa tử, Richard không hề ngạc nhiên, anh tin khả năng của Thiên, luôn luôn như vậy, nhưng khi biết trong cơ thể Diệp Phi có máu của Bắc Thần, anh đã phẫn nộ, không một ai là không biết máu của Bắc Thần có độc. Một loại độc không có thuốc giải. Đáng mừng, thứ độc kia chẳng hề gây hại cho cô gái nhỏ. Bắc Thần chịu hiến máu cho Diệp Phi. Richard biết phần lớn là vì anh, nhưng anh tin thuộc hạ của mình ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Bởi vì của anh, Tây Độc xoa xoa trước ngực, nhịn không được nên nói. Chúa Tể, lần sau có thể nhẹ tay một chút không? Ngay lập tức, cặp mắt đanh thép của Richard chiếu thẳng lên người Tây Độc. Lần sau, Tây Độc gật đầu, làm bộ đáng thương, đúng, chỉ cần nhẹ, tôi sẽ mạnh tay hơn. Thiên quan sát Richard một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được, cậu dung túng Diệp Phi, để cô ta học cách tự vệ cũng là một đề xuất không tồi. Bắc Thần nói, tiếp đó liếc Tây Độc, ban đầu là do Tây Độc đề nghị, nhưng sau đó tôi tình nguyện tham gia. Tuy chưa thể xác định Diệp Phi là kiểu người như thế nào hoặc cô ta có khả năng sẽ phản bội chúng ta hay không. Nhưng giữ một người biết cách sinh tồn sẽ dễ hơn giữ một kẻ không biết cách tự cứu lấy mình. Thế giới của chúng ta tàn độc, thế nên nếu muốn sống sót bên cạnh Chúa Tể, cô ta phải chứng tỏ khả năng sinh tồn của mình. Richard trầm mặc, bộ dạng đang suy nghĩ của anh khác hẳn ngày thường. Nếu là những chuyện liên quan đến gia tộc hay kẻ phản loạn hay gì đó đại loại thế thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Diệp Phi thì anh lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tựa như não bộ đang phải đấu tranh dữ dội, sàng lọc kỹ lưỡng mọi khả năng và thâu tóm toàn bộ trường hợp có thể sẽ xảy ra. Anh hài lòng hướng ánh mắt về phía Bắc Thần, không uổng công tôi coi trọng cậu. Bắc Thần có chút không hiểu, hỏi lại, ý anh là, tôi vốn muốn em ấy được tự do thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng không ngờ các cậu lại hành động nhanh như vậy, nếu không phải do đám các cậu đã vô tình làm đúng với ý định của tôi. Chỉ e là hôm nay ở đây đã xuất hiện ba xác chết. Nhíu mày khó hiểu, Tây Độc không vui hỏi khéo, luồng bá khí đó thì sao? Đâu có trong kịch bản. Richard nhếch môi, nên phạt thì vẫn phải phạt, vậy chuyện đi quỷ khốc môn, vẫn phải đi, Tây Độc nghe xong liền sụ mặt, Thiên đưa tay xoa cằm, hai mắt híp lại đầy gian xảo, cô gái bé nhỏ đang sống ở hang ổ của ma cà rồng sẽ vĩnh viễn không thể hình dung ra được ma cà rồng tuy là những kẻ có thừa tàn nhẫn để xuống tay với cô, nhưng cũng có thừa sự dịu dàng để dung túng cô. Muốn sinh tồn, trước tiên phải biết cách tự bảo vệ mình. Nếu Diệp Phi có thể tự mình chống chọi với những thế lực bóng đen ở Tiêu Giao thì sự sống của cô sẽ được kéo dài. Tuy sẽ bị thương, nhưng chắc chắn không mất mạng. Tuy đấu không lại, nhưng chắc chắn sẽ kéo dài được thời gian. Ở thế giới con người, một giây không đáng là bao. Nhưng đối với ma cà rồng, một giây là thứ có thể thay đổi kết cục. So tài bắn cung, Bắc Thần nhận thứ hai. Núi Tiêu Giao không ai dám nhận thứ nhất. Chỉ cần Bắc Thần chịu dạy, Diệp Phi đã may mắn hơn những kẻ khác một bậc. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Thiên rời tầm mắt qua Tây Độc, bắt được ý của Thiên. Tây Độc lén lắc đầu. Vụ việc anh chấp nhận Diệp Phi trở thành thành viên của Tây Vực sao có thể nói cho Richard biết. Bây giờ nói ra, chắc chắn anh sẽ chết không toàn thây. Trong tộc chưa từng có bất kỳ thành viên nào là con người. Tuy sau này đường sống của Diệp Phi ở Tây Vực sẽ hơi khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì cô càng thể hiện rõ bản lĩnh của mình cho ma cà rồng thấy. Cô xứng đáng đứng bên cạnh Chúa Tể. Không một kẻ nào còn dám coi thường cô. Tương lai huy hoàng hay lụi tàn, đều do một mình Diệp Phi quyết định. Họ chỉ trao cho cô một cơ hội, một lần duy nhất, đợi cho đám Bắc Thần ra ngoài. Richard xoay người lại nhìn Thiên. Thế nào rồi, không ngoài dự đoán của cậu. Richard đưa tay đón lấy tước, hai mắt u ám mà cao ngạo. Thiên lấy ra một lọ máu, nói, Tây Nam cũng chỉ là nơi chúng đưa mồi nhử, nhưng động thái là khiêu khích. Hắn muốn tôi ra mặt. Richard, đám ma cà rồng lai ở Tây Nam rất lạ. Nói chính xác thì máu của chúng có vị rất lạ. Anh có mang một ít về nghiên cứu thử. người của chúng ta vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Còn một chuyện, Richard, cậu đủ nhẫn tâm không? Anh vuốt nhẹ lên bộ lông mềm của tước, giọng lạnh tanh, anh nói xem, Thiên thở dài, giọng điệu hoàn toàn khác hẳn vừa rồi. Không ai có thể tàn nhẫn bằng cậu, Richard, nhưng đôi khi kẻ tàn nhẫn nhất lại là người phải hứng chịu tổn thương nhiều nhất. Số mệnh của cậu là vĩnh hằng, nỗi đau sẽ tồn tại mãi mãi. Thế giới loài người mất đi một Diệp Phi thì vẫn còn những người khác. Nhưng gia tộc nếu mất đi chúa tể thì sẽ diệt vong. Thả tước bay đi, Richard trầm mặc xoay người. Một bên bất lão bất tử, một bên lại phải trải qua vòng luân hồi. Một bên là những kẻ săn mồi, một bên cam chịu số phận con mồi. Tôi và em ấy không thể công bằng trên số mệnh, nhưng có thể bình đẳng trên tình cảm. Không dẫn Vi vào thế giới của tôi sao có thể biết được em ấy có từng động lòng hay không? Richard, anh biết số người đột tử và hóa điên khi trông thấy cảnh tượng đẫm máu trong bữa tiệc rượu của ma cà rồng là bao nhiêu? Thậm chí có kẻ còn tự kỷ, nhốt mình trong bóng đêm. Linh hồn của con người quá yếu ớt, phương thức của cậu tuy mang ý thành thật, nhưng đối với Diệp Phi thì đó là một sự tra tấn tinh thần. Vi không nhìn thấy con người thật đằng sau vẻ ngoài chỉnh tề này của tôi. Nếu để em ấy trông thấy tôi với dáng vẻ dính đầy máu tươi, gương mặt thỏa mãn khi hủy hoại con mồi, hoặc là tôi hoàn toàn có được Phi, hoặc là đẩy em ấy ra xa hơn. Tôi đã nói rồi, Thiên, tôi muốn em ấy tự nguyện ở lại bên cạnh tôi. Xem ra anh lo thừa rồi. Richard cong khóe miệng, vẽ ra nụ cười tàn ác. Thiên không nói thêm gì nữa. Khẽ nhún người rồi bay thẳng đến lối đi bí mật. Anh luôn nghĩ bản thân là người hiểu Richard nhất. Nhưng hôm nay đã chứng minh anh sai. Không một ai có thể hiểu rõ chúa tể ma cà rồng. Dù Diệp Phi còn sống hay đã chết, cả đời cô đã được định sẵn phải làm người phụ nữ của Richard. Richard không hoàn toàn giam giữ hay buông tha cho cô. Dù anh tàn nhẫn, hay anh dịu dàng. Kết quả vẫn không thay đổi. Chúng chỉ là hình thức để anh biết được tâm ý của cô. Về sau này, Richard nhận ra một chuyện. Mọi cảm xúc của anh đều bắt nguồn từ cô. Hình thức anh dùng, vô tình đã đi ngược lại với dự liệu ban đầu. Dần dần, nó khiến anh nhận ra, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát với trái tim vốn đã đóng băng của mình. Diệp Phi đi đi lại lại trong phòng. Hai tay chống hông, gương mặt cao có, miệng lẩm bẩm nói mấy câu. Hồi lâu, cô rón rén bước tới gần cửa phòng, áp tai lên cửa, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Xác nhận là không có người, Diệp Phi lại nhẹ nhàng bước lại giường ngủ. Cô đưa lấy xuống gối, lấy ra một vật, kế tiếp, cô xoay người đi thẳng đến cửa sổ, vung tay kéo rèm cửa sang một bên. Ánh trăng mờ ảo rọi thẳng vào khung cửa kính. Vệt sáng nhỏ len lỏi qua khe hở trên thanh chắn cửa. Diệp Phi đặt vật thể trong tay lên bệ đỡ. Nơi có ánh sáng rọi đến, là một viên đá hình elip, màu đen. Cô cẩn thận vuốt nhẹ lên viên đá vài lần như lời dặn rồi tiếp tục dùng tay vẽ một vòng tròn vào lớp không khí phía trên viên đá. Dưới những tia sáng tinh khiết của mặt trăng, viên đá trở nên huyền ảo, phát ra những tia sáng bất thường. Diệp Phi dè dặt lùi về sau, sau đó nhỏ giọng nói chuyện, ngài có ở đó không? Đã chịu sử dụng huyền ngọc rồi sao? Một giọng nói quen thuộc cất lên, Diệp Phi hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh, bên cạnh không có người. Cô mở to mắt nhìn chầm chầm vào viên đá. Huyền ngọc, đúng vậy, thứ đang giúp cháu kết nối với ta được gọi là huyền ngọc. Huyền ngọc là tên gọi của viên đá màu đen có hình elip mà Diệp Phi đang giữ. Nó là một bộ với thanh ngọc. Huyền ngọc mang màu đen của bóng đêm, chỉ có thể kết nối với thanh ngọc khi có ánh trăng rọi vào. Người giữ ngọc sẽ phải thực hiện những nghi thức giao kết với ngọc thì mới có thể tạo mối liên hệ. Thanh ngọc mang màu xanh mát của lá cây, chỉ có nó mới có thể nhìn thấy quầng sáng được tạo ra khi huyền ngọc và tia sáng của mặt trăng giao nhau. Đồng thời chấp nhận liên kết, huyền ngọc và thanh ngọc là một bộ, được gọi là ngọc kết. Trên thế giới, chỉ tồn tại một bộ ngọc duy nhất. Cách chương.